Đại Phật đảnh, Như Lai mật nhân, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát chạng hạnh, thủ lăng nghiêm kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, dịch ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, tự Sa Môn, Hoài Địch, chứng thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, lược giảng. Tạng thư Phật học .net trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật, quyển 8, tiếp theo, thập tập nhân. Kinh văn: A Nan, những điều kể trên đều do nghiệp của chúng sanh tự chiếu cảm tạo thập tập nhân, thọ lục giao báo. Sao nói thập tập nhân? Giảng: A Nan, tất cả điều kể trên là những câu trả lời về nghiệp mà bản thân chúng sanh đọc qua, đều do tự ảo tưởng, từ nghiệp rồi chúng sanh phải tự chiêu quả báo. Họ tạo ra thập tập nhân và thọ lục giao báo. Tại sao gọi là thập tập nhân? Kinh văn: Một, A Nan, một là dâm tập giao tiếp, phát nơi cọ sát lẫn nhau, cọ mãi không thôi, thế nên trong đó phát ra ngọn lửa hồng. Như người dùng hai tay cọ sát thì tướng ấm hiện tiện, hai tập khí đốt nhau mới sanh những triệt dường sắc trụ động. Mười phương Như Lai xem sự hành dâm đồng như dục hỏa, Bồ Tát xem sự dục như hầm lửa phải tránh. Giảng: A Nan, bây giờ tôi sẽ nói với quý vị về chi tiết. Việc đầu tiên bao gồm thói quen của sự ham muốn tình dục và giao tiếp. Thói quen ham muốn mang đàn ông và đàn bà đến với nhau và giao tiếp làm tăng sự cọ sát lẫn nhau. Khi cọ sát này tiếp tục mà không ngừng, nó tạo ra một ngọn lửa hồng khủng khiếp. Cũng giống như sự ấm áp phát sinh giữa hai bàn tay của một người khi cọ sát lòng bàn tay lại với nhau. Bởi chỉ hai thói quen này, hai thói quen ám chỉ đến những thói quen quá khứ của dục vọng kết hợp với thói quen hiện tại của dục vọng. Hai thói quen này đốt nhau mới sanh những diệt dương sát trụ động. Đây là tên của các địa ngục cụ thể. Chúng được đưa vào bởi vì mọi người có ham muốn tình dục quá nặng nề. Họ tạo ra quá nhiều nghiệp liên quan đến dục vọng và vì vậy họ phải trải qua sự báo định. Mười phương Như Lai xem sự hành dâm đồng như dục hỏa. Họ nói với bạn rằng ngọn lửa của ham muốn tình dục làm cháy nát cơ thể. Bồ Tát xem dục như hầm lửa phải tránh. Họ thấy như vậy nên khuyên chúng sanh nên tránh xa những hoạt động dâm dục cũng như tránh một hố lửa. Bạn không muốn nhìn thấy cái hố lửa và cố tình nhảy vào nó. Nếu bạn làm, chắc chắn bạn sẽ đốt cháy đến chết. Cho nên Bồ Tát khuyên nên tránh xa dục vọng. Họ không cho những suy nghĩ ham muốn tình dục nổi lên. Kinh văn: Hai, hay là tham tập, giao kế phát nơi thu hút lẫn nhau, hút mãi không thôi. Thế nên chứa hơi lạnh bên trong thành băng giá. Như người hít hơi gió vào miệng thì có cảm xúc lạnh. Hai tập khí lẫn nhau mới chịu những khổ của địa ngục hàng băng. Mười phương Như Lai xem việc tham cầu đồng như tham thủy. Bồ Tát xem tham như biển độc phải tránh. Giảng: Thứ hai bao gồm thói quen tham lam và xen kẽ mưu đồ tạo nên sự thu hút. Tham lam giống như một nam châm thu hút mọi người. Khi hút này trở nên và không ngừng, có người cảm nhận sự tham lam vô độ là luôn cố gắng tìm ra cách để có được mọi thứ và biến chúng thành sở hữu. Khi tham lam đạt tới mức cực đoan này, nó chứa hơi lạnh bên trong như băng giá. Những thói quen này tạo ra cảm giác lạnh giá, như cảm giác lạnh khi một người rút ra một luồng gió vào miệng. Bởi vì hai thói quen này, sự tham lam trong quá khứ và sự hiện diện của một người, tham lam đụng độ với nhau. Thói quen khi nắm lấy lẫn nhau cho đến khi có tiếng trung, trên trĩ và trùng mình. Các ký tự được sử dụng ở đây cho biết âm thanh được tạo ra bởi sự chịu đựng trong những địa ngục đóng băng đầy khi trải qua sự tra tấn cực lạnh. Ở đây được dịch là trung, trên trĩ và trùng mình. Qua sen xanh, đỏ và trắng cho biết hình trạng của băng đá đóng băng trong những địa ngục này. Chúng sanh trải qua lạnh lùng và hàn băng và những trải nghiệm khác như vậy. Vì vậy các Bồ Tát xem tham như biển độc phải tránh. Kinh văn 3. Ba là mạng tập giao lăng, phát nơi ý thế, lấn áp không thôi. Thế nên có sự cãi giả tranh chấp, quậy nước thành sóng, như người tự liếm miệng lưỡi, chảy ra nước miếng. Hai tập khí chọi nhau mới sinh những việc sung huyết, sông tro, cát nóng, biển độc, bắt uống nước đồng chảy. Mười phương Như Lai xem sự ngã mạn như uống nước suy. Bồ Tát xem ngã mạn như sự chìm đắm phải tránh. Giảng thứ ba bao gồm thói quen kiêu ngạo và kết quả ma sát. Kiêu ngạo đề cập đến sự tự mãn. Một là kiêu ngạo khi người ta nghĩ người ta tốt hơn người khác. Những suy nghĩ như vậy phát nơi ỷ thế, lấn áp không thôi. Một người nhìn xuống những người khác, nó tạo ra sự cãi giả tranh chấp, quậy nước thành sóng. Điều này ám chỉ đến địa ngục dầu sôi, địa ngục kền, địa ngục súp, và đó là như người tự liếm miệng lưỡi, chảy ra nước miếng. Giống như nước được tạo ra khi một người liên tục dùng lưỡi của mình để nếm hương vị trong miệng, sự nỗ lực sẽ tạo ra nước miếng. Bởi vì hai thói quen này chọi lẫn nhau, thái độ kiêu ngạo từ quá khứ kết hợp với sự hài lòng của một người trong hiện tại. Có rất nhiều loại địa ngục. Địa ngục của dòng sông của máu, địa ngục của sông tro, địa ngục của đốt cát, địa ngục của biển độc, địa ngục của đồng sắt nóng chảy đổ trên người, địa ngục nơi đồng sắt nóng bị đổ vào miệng và những trải nghiệm khác như vậy. Mười phương Như Lai xem sự ngã mạn như uống nước dơ bẩn. Bồ Tát xem ngã mạn như sự chìm đắm phải tránh xa. Kinh văn 4. Bốn là sân tập giao xung, phát nơi chống đối chống mãi không thôi. Tâm đóng đậy phát lửa, đúc khí thành kim loại. Thế nên có những chiếc đao sơn, kiếm thụ, triều, búa, thương, cưa, nhưng người bị hàm oan thì sát khí nổi lên. Hai tập khí đụng nhau mới sinh những chiếc thiến, cắt, chém, chặt, dùi, đâm, đánh đập. Mười phương Như Lai xem sự sân hận như dao gươm bén. Bồ Tát xem sự sân hận như chém giết phải tránh. Giảng thứ tư bao gồm thói quen hận thù làm nảy sinh sự thách thức lẫn nhau. Sự thách thức có nghĩa là bạn đã làm sai và tôi đã làm hại bạn. Khi chống đối chống mãi không thôi, trái tim của một người trở nên nóng đến mức nó bắt lửa và hơi nóng chảy biến thành kim loại. Trái tim bạn cảm thấy nóng và tâm dâng lên ngọn lửa vô minh, ngọn lửa sân hận rất mạnh mẽ đến nỗi nó biến thành kim loại. Từ đó nó biến ra các địa ngục dao kiếm nhiều như đuối, địa ngục kiếm thụ. Bởi chỉ năng lượng nóng chảy từ sự sân hận của một người tạo thành kim loại. Địa ngục của núi dao, địa ngục của kiếm thụ, địa ngục của dao kiếm, địa ngục của bánh xe kiếm, địa ngục của rìu và búa, địa ngục của đau thương và cưa, và giống như tất cả kim loại. Nó giống như ý định giết người khi một người gặp kẻ thù, một người mà anh ta mang nặng hận thù, để rồi anh ta phải hành động. Lòng hận thù đã chiếm mất tâm trí của anh. Bởi chỉ hai thói quen này, hận thù quá khứ và hiện tại, đụng độ với nhau, mới sinh ra chiếc thiến cắt và chém. Đây là một loại địa ngục cắt cổ, địa ngục cắt xén, cắt đứt cánh tay hoặc chân hoặc xương của một người rồi nghiền thành bột. Đâm và chém, bị đâm với gai, chém đập và những trải nghiệm khác như vậy trong những loại địa ngục khác. Do đó mười phương Như Lai xem sự sân hận như dao gươm bén. Bồ Tát xem sân hận như chém giết phải tránh. tức giận giống như một con dao hay một thanh kiếm sắc bén. Kinh văn năm. Năm là trá tập giao dụ, phát nơi quyến trũ, lôi kéo chẳng thôi. Thế nên có những diệp, dây, cây, thồng lộng, căng nọc như nước thấm ruộng, thì có cây sinh trưởng. Hai tập khí kéo nhau mới sanh những diệp không cụm, xiềng xích, trôi cậy đòn. Mười phương Như Lai xem sự dối trá động như gian tặc, Bồ Tát xem dối trá như beo sói phải sợ. Giảng: thứ năm bao gồm thói quen lừa dối và cái hiểu lầm dẫn sự tham gia làm phát sinh quyến trụ lẫn nhau. Lừa dối là thiếu trung thực, gây hiểu lầm, có nghĩa là mọi người tham gia vào việc gian lận và lừa dối lẫn nhau. Bạn lừa tôi với một số gì, và sau đó tôi nghĩ ra một số mẹo để lừa bạn. Khi trá tập tiếp tục mà không ngừng, nó tạo ra các cộng dây và khổ cho giá tự hình treo cổ, vận động ám chỉ đến mưu kế lừa đảo. Các dây và cổ được sử dụng để xây một giá treo cổ. Đây là địa ngục treo cổ. Nơi giống như nước thấm ruộng thì có cây sanh trưởng. Sự lừa dối nuôi dưỡng dây thần và cổ của giá tử hình. Hai tập khí kéo nhau mới sanh những việc không cùm, xiềng xích, trôi đòn. Quá khứ kết hợp với thói quen lừa dối trong hiện tại đã tạo thành một mô hình lừa dối. Những cộng tay và kiềm kẹp thực hiện các hình phạt như là xiềng xích. Khi một người bị ràng buộc bởi những thứ này, người ta không thể di chuyển tự do, khó trốn thoát được. Hoặc một người bị đánh đập với trôi cha, cây, gậy và những trải nghiệm khác như vậy. Nguồn gốc của những hình phạt này từ đâu, như thế nào mà nó trở thành hiện hữu? Nó đến từ sự lừa dối. Lừa dối có nghĩa là khi người ta nói, người ta không nói sự thật. Cho nên mười phương Như Lai xem sự dối trá đồng như gian tặc, Bồ Tát xem dối trá như beo sói phải sợ. Kinh văn 6. 6 là cuồng tập giao khi, phát nơi phỉnh gạt, gạt mãi không thôi, buông tâm gian dối. Thế nên có đất bụng, đại tiểu tiện, các thứ ô uế như bụi theo gió, chẳng có chỗ thấy. Hai tập khí chìm nhau mới sanh những việc chìm đắm, nhảy, ném, bay, chơi, trôi lăn. Mười phương Như Lai xem sự lừa gạt đồng như cướp giết, Bồ Tát xem sự lừa gạt như chậm trắng độc. Giảng: thứ sáu bao gồm thói quen nói dối kết hợp với gian lận, dẫn đến gian lận phỉnh gạt lẫn nhau. Nói dối nghĩa là không nói sự thật, nói những điều sai. Kết hợp với gian lận có nghĩa là mọi người nói dối để lừa gạt nhau. Gian lận lẫn nhau có nghĩa là mọi người không thẳng thắn với nhau, những gì họ nói là không đúng sự thật. Gạt mãi không thôi, buông tâm gian dối. Mọi người cứ tiếp tục gạt mãi lẫn nhau không hợp lý. Nếu họ tiếp tục trong tĩnh mạch này, họ sẽ trở thành bậc thầy lừa dối. Mọi thứ họ làm là trái pháp luật. Việc này trở thành địa ngục của bụi và bụi bẩn, và địa ngục phân và nước tiểu. Những địa ngục này đầy trắc rưởi, mùi hôi thối và chơ bẩn. Nó giống như che khuất tầm nhìn của mọi người khi bụi được khuấy lên bởi gió. Đó là bởi những nghiệp báo này sinh ra là như thế. Bụi chạy đến mức bạn thậm chí không thể nhìn thấy rõ ràng. Hai tập khí chìm dâu bởi sanh những việc chìm đắm. Thói quen đối chối từ quá khứ kết hợp với thói quen trong hiện tại sinh ra những địa ngục khác nhau. Ném và chụp có nghĩa là ném lên cao và sau đó cho nó rơi xuống. Bay chà trớt cũng là một trường hợp bị phóng cao vào không gian và sau đó để lại rơi xuống. Nổi chà nhấn chìm có nghĩa là một người bỏ rơi trôi nổi trên biển. Những địa ngục này và những trải nghiệm khác như vậy phải bị trải qua. Do đó mười phương Như Lai xem sự lừa gạt đồng như cướp giết, Bồ Tát xem sự lừa gạt như chậm trắng độc. Kinh văn 7. 7 là quán tập giao hiểm, phát nơi sân hận, thế nên có sự quăng đá, ném gạch, hộp nhốt, củi nhốt, trọ nhốt, đẩy bột, như người hiểm độc ôm ấp điều chữ. Hai tập khí nuốt nhau, bởi sanh dẫn triệt, ném quăng, nắm bắt, đánh bắn, tóm xiết. Mười phương Như Lai xem sự thù quán, đồng như quỷ vi hại. Bồ Tát xem thù quán như uống rượu độc. Giảng thứ bảy, bao gồm thói quen thù địch và kết nối với nhau. Sự thù địch gây ra sự bất bình, có nghĩa là triệt đưa ra triệt cáo buộc sai. Các cáo buộc sai khiến cho sự nghi ngờ nảy sinh. Bằng tiếng Hán khiếu nại, có một nhân vật theo nghĩa đen, có nghĩa là giữ mỏ như chim cầm thức ăn. Ở đây một người nào đó nuôi chữ những bất bình và ý xấu trong miệng và từ chối để thả nó ra. Từ đây nó trở thành địa ngục quăng đá và địa ngục ném gạch, ném vào tội nhân với những mảnh đá dụng. Hoặc bị nhốt trong một quan tài, hoặc trong tủ quần áo, hoặc đặt trong lồng tròn, hoặc người đó bị đặt vào một cái bình và có ngọn lửa đốt dưới bình cho ma được nấu chín. Túi và que địa ngục, con ma được bỏ vào một cái túi lớn và sau đó bị đánh đập. Bên trong, con ma đó nghẹt thở và bị đau đớn của đánh đập. Loại nghiệp quả giống như ai đó làm hại người khác một cách bí mật, kín đáo và âm thầm nuôi dưỡng điều ác trong tâm trí. Bởi chỉ hai thói quen đầy giao nuốt lẫn nhau, ném và chụp, thói quen của sự thù địch trong quá khứ và hiện tại luôn chành và nuốt xé nhau. Nếu nghiệp báo của thói quen trong quá khứ mạnh mẽ hơn, người đó sẽ trải qua trả thù cho những việc làm trước đây. Nếu sức mạnh của nghiệp chướng trong cuộc sống hiện tại mạnh mẽ hơn, người ta sẽ trải qua sự trả thù cho nó trong điều này trong cuộc sống hiện tại. Đó là ý nghĩa của việc nuốt xé lẫn nhau. Các ma bị ném và thảy xác thân một khoảng cách xa, để khi anh ta trớt xuống, anh ta sẽ trải qua đau khổ. Nắm chài chữ, sau khi anh ta bị ném đi, anh ta bị bắt và mang về, đánh đập và bắn chết, ném xa, véo và những thứ phạt như vậy phải trải qua. Tất cả đều trải qua chỉ quả báo. Do đó, mười phương Như Lai xem sự thù quán đồng như quỷ vi hại. Bồ Tát xem thù quán như uống rượu độc. Hành vi như vậy đi ngược lại sự mong muốn của người khác là đối tượng của sự quán giận và kết thúc bằng cách giết người. Bên Á Chân có một loại chim ưng chết người. Nếu lông từ loại đặc biệt này, chim ưng được ngâm trong rượu chan, rượu sẽ bị nhiễm độc. Một ngụm rượu độc sẽ gây chết người, vì không có thuốc giải độc. Kinh Chăng 8. 8 là kiến tập giao minh, như năm thứ ác kiến và các nghiệp tà ngụ. Vì kiến chạy khác nhau nên chống trái lẫn nhau. Ví như người lạ đi đường qua lại gặp nhau, cái cỏ thức nên có các cấp quan lại nắm giữ hồ sơ dân bản đối chứng. Hai tập khí giao xen, thế nên mới có thiện ác đồng tử. Tay cầm hồ sơ văn bản, điều tra bằng chứng cụ thể, khám hỏi, tra khảo, thẩm vấn. Mười phương Như Lai xem dựng ác kiến đồng như hầm độc, Bồ Tát xem dựng kiến chấp hư vọng như chảo hố độc. Giảng 8 là kiến tập giao minh. Đây là những thói quen chúng ta đều có. Nếu bạn sử dụng cách nhìn phù hợp, chúng sẽ giúp thân tâm được thanh tịnh. Nhưng nếu bạn sử dụng tầm nhìn không chính xác, nếu bạn có thiên trị, bạn có thể tạo ra những ác nghiệp. Ác kiến là một từ tiếng Phạn có nghĩa là kiến trần. Có 5 loại kiến trần, cái nhìn. 1. Cái nhìn thẳng vào một hình thể. 2. Cái nhìn vào một khía cạnh. 3. Cái nhìn nghịch với đạo đức. 4. Cái nhìn bất chấp mọi thứ. 5. Cái nhìn sai lầm. Những điều này đã được giải thích chi tiết trước đây. Khi thấy chuyện lúc đầu tiên, mọi người trở nên gắn bó với quan điểm rằng cơ thể họ là chính họ và gắn liền với những thứ xung quanh họ như là của riêng họ. Thứ hai, cách nhìn nghiêng qua một phía không phù hợp với cách thức trung thực. Họ chế chào hoặc là quan điểm quỷ diệt hoặc quan điểm của chủ nghĩa bên ngoài. Với người đã ra đi, người ta tin rằng cái chết giống như sự dập tắt của một đèn, không có gì đằng sau nó. người ta không tin vào linh hồn hoặc tái sinh. Và cuối cùng, người ta tin rằng nếu một người là người kiếp này, một người sẽ là một người trong kiếp sau. Họ nghĩ rằng không thể nào một người sẽ tái sinh làm một con động vật. Thứ ba là sự gắn bó với những đạo đức quá liều lĩnh. Như một số giáo phái ở Ấn Độ, như những giáo phái theo hành vi của bò hoặc chó. Thứ tư, cái nhìn bất chấp mọi thứ, có nghĩa là chấp nặng vào vật chất. Những người có cách nhìn này có những ý kiến rất quyết định và một cách nhìn độc đáo về bản thân. Thứ năm, ở đó cũng là những quan điểm sai lệch. Kiến tập là năm thứ ác kiến và các nghiệp tà ngộ, vì kiến chạy khác nhau nên chống trái lẫn nhau. Người ta có thể có một chút thông minh, nhưng nguyên tắc một nghiêng về ác kiến. Bởi vì họ không có cái nhìn sáng suốt cho nên tạo ra nghiệp chướng, mang lại sự phản đối và tạo ra sự đối kháng lẫn nhau. Với loại nghiệp này, một là luôn phản đối người khác và không đồng ý với họ. Ví như người lạ đi đường qua lại gặp nhau, cãi cọ thưa kiện, nên có các cấp quan lại nắm giữ hồ sơ văn bản đối chứng. Các quan chức tòa án, đại biểu, người chứng nhận yêu cầu chứng nhận và bằng chứng bằng văn bản. Họ nhấn mạnh vào hồ sơ và những thứ tương tự. Bởi vì hai thói quen này ảnh hưởng lẫn nhau, nó trở thành cái cọ thứ kiện. Hai thói quen một lần nữa ám chỉ đến thói quen liên quan đến năm quan điểm được tạo ra trong kiếp trước, cùng với các thói quen liên quan đến năm quan điểm mà một tiếp tục nắm bắt trong cuộc sống đầy. Văn bản đối chứng có nghĩa là một được hỏi kỹ. Những câu hỏi điều tra được nêu lên khi tòa sự sử dụng để bạn thừa nhận việc sai trái của bạn. Những điều này xảy ra ở các tòa án và cũng xảy ra trong các địa ngục. Điều tra có nghĩa là sau khi bạn đã nêu trường hợp của mình, các quan chức đặt ra để kiểm tra cái chính xác của nó, từng bước một. Họ gửi người ra để xác minh mọi thứ mà bạn nói. Thẩm vấn đưa mọi thứ ra ngoài như mọi chuyện xuất hiện trong gương. Điều tra công khai và làm rõ cũng làm như vậy. Thiện ác đồng tử, tay cầm hồ sơ văn bản, điều tra bằng chứng cụ thể, khám hỏi, tra khảo, thẩm chứng. Các đồng tử ghi lại thiện và ác, mang theo sổ ghi chép của lập luận và lý luận của những người phạm tội. Những đồng tử này là nhân viên của những địa ngục, những người giữ hồ sơ tốt và ác thực hiện trên thế giới. Khi đến lượt bạn, họ đọc những gì đã ghi lại. Nếu bạn cố gắng tranh luận không hợp lý, họ chỉ tìm thấy trang và đọc nó như nó thực sự đã xảy ra. Họ có đầy đủ bằng chứng cho nên sự phản đối của bạn là vô ích. Do đó, mười phương Như Lai xem những ác kiến đồng như hầm độc, Bồ Tát xem những kiến chấp hư vọng như chảo hố độc. Kinh văn chính. Chính là uổng tập, giao sen, phát nơi vô khống bị bán. Thế nên có hợp sơn, hợp thạch, cối nghiền, cối xây, như kẻ dèm pha vô qua người lương thiện. Hai tập khí bài xích lẫn nhau, mới sanh những việc áp giải, đè đập, ép huyết. Mười phương Như Lai xem sự du trả đồng như cọp dèm pha. Bồ Tát xem sự du trả như bị xâm xét. Giảng. Thứ chín bao gồm các thói quen bất công và sự liên hệ hỗ trợ lẫn nhau, dẫn đến việc xúi dục bất hợp pháp và lừa đảo. Bất công có nghĩa là cáo buộc ai đó mà không có nguyên nhân giáng tội anh ta. Người bị tra hỏi trên thực tế là vô tội, nhưng chính phủ đưa ra một hồ sơ chống lại anh ta hoặc người nào khác thưa kiện anh ta. Đó là thiên vị và không công bằng. Bao gồm đây là cả những thói quen hay buộc tội vô lý và bất công cho người khác. Nếu bạn đã vô tình cáo buộc những người khác trong quá khứ, sau đó những nghiệp sẽ nối kết với những gì xảy ra trong cuộc sống đầy. Nếu bạn chưa bao giờ bị buộc tội một cách bất công, thì có lẽ nghiệp của nó đang được tạo mới ra trong đời này. Nếu bạn biết người mà bạn đang cáo buộc đã không thực sự phạm tội, và bạn hoàn toàn nhận biết rằng bạn đang mang những bằng chứng giả, thế thì bạn đang bất công. Thế nên có hợp sơn, hợp thạch, Đây là bốn núi địa ngục. Trong đó núi ở cả bốn phía đều sát gần và đè bẹp người phạm tội, cũng như một loại trải nghiệm được trải qua trong địa ngục nghiền đá, giống như bạn đang dắt vào một cái máy xay thịt. Cối nghiền, cối xay là một địa ngục khác, như là máy mài đá và nghiền thành bột. Nếu một người là kẻ nói dối thường xuyên và mang chứng kiến giả, nếu lời nói của anh ấy hoàn toàn không đáng tin cậy, thì trong địa ngục này lưỡi bị cắt ra, hoặc nó bị móc sắt kéo ra và rồi cho bò kéo cày qua lại. Giới nghiền, người phạm tội được đưa vào máy xay và nghiền thành bột, như kẻ gièm pha du quan người lương thiện. Du quan ám chỉ bất kỳ lời nói nào không đáng tin cậy hoặc lời buộc tội. Hai tập khí bài xích lẫn nhau, những nghiệp trở ngại từ đời trước kết hợp với nghiệp chướng từ hành vi của một người trong cuộc kiếp vừa qua đã khiến cho người ta bị ép hoặc bị đẩy xuống, hoặc bị gậy đánh đập, hoặc ép bức mạnh mẽ. Đôi khi ma được bỏ vào túi bịch và sau đó bị ép máu tuôn ra, giống chỉ là cách ép nước trái cây, hoặc một người bị bất công qua sự chuẩn bị đo lường chính xác. Đây là những loại trải nghiệm mà người ta phải trải qua. Do đó mười phương Như Lai xem sự du trả đồng như cọp gièm pha, Bồ Tát xem sự du trả như bị sấm sét. Bồ Tát tu hành không muốn phạm điều gì mà mang đến nhân quả, và vì vậy họ thấy rằng thói quen hành động theo những cách bất công là nguy hiểm như bị sấm sét. Thật đáng kinh sợ trong trường hợp một người có thể đánh chết người khác ngay tại chỗ. Kinh văn 10. Mười là tụng tập giao thuyên, phát nơi che chỗ tội lỗi, thế nên có cương soi, đuốc chiếu, như đứng giữa mặt trời, chẳng thể giấu bóng. Hai tập khí vô bày lẫn nhau mới sanh ra những việc ác cửu, nghiệp kính, chiếu soi, hỏa châu với bày nghiệp xưa, đối nghiệm. Mười phương Như Lai xem sự che giấu đồng như hiểm tặc, Bồ Tát xem sự che giấu như đội núi cao đi trên biển cả. Giảng thứ 10 bao gồm các thói quen niệm tụng và các tranh chấp làm phát sinh sự che đậy, đưa ai đó ra tòa. Nó liên quan đến luật sư cho người kiện và người bị vu cáo. Hành vi phạm tội có liên quan tới sự che đậy, điều đó có nghĩa là bằng chứng được đưa ra trên tòa không phải hoàn toàn là sự thật, mỗi người tuyên bố mình là đúng. Ví dụ, trong trường hợp ly hôn, người chồng nói rằng anh ta đúng và người vợ tuyên bố cô ấy cũng đúng. Trên thực tế không ai đúng. Nếu ngay cả một người trong số họ đúng, họ sẽ không ly hôn. Người đúng sẽ đơn giản tha thứ và quên nếu người kia nói không hợp lý và không có vấn đề gì phát sinh, chỉ khi cả hai bên từ chối tha thứ. Vì vậy họ phải mướn luật sư và ra tòa. Có lẽ họ cảm thấy tiếc cho các luật sư và sợ họ sẽ chết đói nếu họ không cho luật sư một số việc để làm. Và dĩ nhiên, luật sư khuyên họ đi ra tòa vì đó là sinh kế. Phí của anh ta có thể từ hàng trăm đô la đến hàng ngàn đô la. Nó phụ thuộc vào loại chủ cáo liên quan. Luật sư ấy đặt cho anh ấy một giá tiền riêng. Tranh chấp, đề cập đến các tranh cãi đã xảy ra. Mỗi bên tuyên bố rằng họ sáng suốt và hợp lý. Tại sao họ ra tòa? Bởi vì họ không cởi mở và thẳng thắn với nhau. Họ đặt vào mặt đá và che đậy sự thật. Thực sự sai lầm, nhưng họ che đậy những sai lầm của họ và mang đến những điểm mà họ cho là phù hợp với nguyên tắc. Họ nói về tất cả những điều họ làm là hợp pháp và tránh đề cập đến những điều họ đã làm sai. Đó là che giấu. Nghiệp kính, chiếu soi. Nếu bạn thích tham gia các dục nghiệp và phạm tội khi bạn còn sống, khi đó bạn đến các địa ngục, tội phạm của bạn sẽ được tiết lộ trong một tấm gương, nguyệt đại kính. Khi bạn nhìn vào gương, mọi sai lầm bạn đã từng thực hiện trong cuộc sống của bạn sẽ hiện ra trong gương. Nó giống như một bộ phim, mọi khung hiển thị hành động của bạn khá sinh động. Đèn chiếu soi. Bởi chiếc đèn chiếu soi,